Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, người nghĩ bị Chu cửu tộc sao? Bình thản thanh âm bỗng nhiên vang lên, lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại, một vị dáng người thẳng, ngũ quan thâm thúy, anh tuấn bất phàm nam tử hất lên màu xanh sẫm áo khoác. Hai tay cắm ở túi quần, nện bước vững vàng mà yêu nhã bộ pháp xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Hắn tựa như là sách manga bên trong nhân vật nam chính. Toàn thân tản mát ra một cỗ không giống bình thường khí thế. Cao lãnh, mà thần bí, nhất là cặp kia thâm thúy đôi mắt, tràn ngập cố sự, không thể phủ nhận, Dương Sâm tuyệt đối là một cái soái ca. Vô luận tướng mạo, khí độ đều 10 phần bất phàm. Thế nhưng là, làm Lạc Phàm sau khi xuất hiện, hắn liền mất đi tất cả quang mang. Hắn chính là Lạc Thần Vương sao? Cái này cũng tuổi còn rất trẻ đi. Đám người không thể tin được. Đúng thế, tại trong mắt mọi người, Lạc Thần Vương chí ít cũng phải là một vị trung lão niên người. Nếu không như thế nào tại Bắc Cảnh đối kháng dị tộc? Người này trước mặt tuổi còn rất trẻ, để người không thể tin được. Tiểu Phàm ca, Thư Nhiên cười tiến ra đón, đồng thời kéo lại Lạc Phàm cánh tay. Nàng nét mặt tươi cười như hoa, nhìn qua rất là thân mật, mà hành động này thì là thật sâu chọc giận Dương Sâm. Hắn phảng phất nhìn thấy một đỉnh cự lục mũ từ cách xa thượng cổ mà đến. Không hề có điềm báo trước liền rơi vào hắn trên trán. Trong lúc nhất thời, Dương Sâm trong lòng dâng lên vô tận tức giận. Kim A Bi là hắn cùng Thư Nhiên xác định quan hệ thời gian. Nhưng bây giờ, đối phương đầu tiên là cự tuyệt chính mình. Sau đó lại làm lấy vạn chúng nhìn chừng chừng đi kéo một cái nam nhân khác cánh tay. Loại này hành vi, thật là tại nhục nhã hắn. Đánh hắn mặt a. Người bình thường còn không thể chịu đựng được loại này nhục nhã. Chớ nói chi là hắn vẫn là Thạch Thái Nhiên đệ tử nhập thất. Mà vào lúc này, Thư Chính Quang thanh âm vang lên. Người chính là Lạc Thần Vương. A, Lạc Thần Vương lúc nào biến thành một cái miệng còn hôi sữa ra hỏa rồi. Coi là thật cho rằng tùy tiện tìm một người đến liền có thể lừa gạt chúng ta. Cái này mẹ hắn là món hàng gì a? Lão Tam, đầu óc ngươi bên trong nước vào, đừng coi chúng ta là thành nhược trí được không? Ba, Lạc Phàm cách không rút ra ngoài nhất bàn tay, trực tiếp rút Thư Chính Quang rút miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Dám đối Tam Thúc bất kính, một tát này là đối ngươi giáo huấn, nếu ngươi dám can đảm nói một chữ không, đừng trách ta không cho Tam Thúc mặt mũi giết ngươi. Một màn này chấn kinh rất nhiều người, bởi vì ai đều không nghĩ tới hắn một lời không hợp liền xuất thủ. Hơn nữa còn cách không quất bay Thư Chính Quang. Thư Chính Quang mặc dù là người bình thường, có thể hắn chiêu này đủ để cho thấy hắn không phải người bình thường. Thư Chính Quang má phải nháy mắt sưng lên, đầu váng mắt hoa không nói, trong miệng còn tràn đầy mùi máu tươi. Hắn rất muốn nổi giận. Có thể Lạc Phàm ánh mắt quá băng lãnh, tựa như là một đầu viễn cổ hung thú đang ngó chừng hắn. Cái loại cảm giác này để hắn hô hấp đều ngưng trọng rất nhiều. Phảng phất có một cái bàn tay vô hình tại nắm chặt trái tim của hắn. Chỉ cần nhẹ nhàng bóp, liền có thể đem hắn trái tim bóp nát. Người trẻ tuổi, người khó tránh khỏi có chút không coi ai ra gì đi. Đây là ta Thư Lãng Giật đại thọ 80 tuổi. Há lại cho ngươi ở đây dương oai. Thư lão gia tử nổi giận gầm lên một tiếng. Trong mắt tràn đầy tức giận. Ba, Lạc Phàm lại rút ra nhất bàn tay. Trực tiếp đánh Thư lão gia tử lui lại mấy bước. Té ngã trên mặt đất. Ta còn không có trị tội ngươi. Ngươi lại tại nơi này hô to gọi nhỏ. Chẳng lẽ... các ngươi Thư gia mạch này tiện đến loại trình độ này rồi. Ta đánh ngươi nhi tử trong lòng ngươi cảm giác không công bằng thật sao? hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị Lạc Phàm thủ đoạn thật sâu chấn nhiếp. Hắn đánh Thư Chính Quang cũng là thôi. Dù sao Thư Chính Quang trong lời nói đối với hắn có nhiều bất kính. Thế nhưng là, hắn sao có thể hướng một vị già nua chi niên lão giả dưới loại này ngoan thủ. Hắn liền không sợ nhất bàn tay hút chết Thư lão gia tử sao? Ngươi quá mức, Thư Chính Quang vừa tròn 10 tuổi cháu trai lớn tiếng chỉ trích. Từ tiểu ba ba mụ mụ, lão sư đều giáo dục chúng ta muốn kính già yêu trẻ. Đây là con cháu Viêm Hoàng yêu lương truyền thống. Ngươi sao có thể động thủ đánh lão nhân? Cha mẹ của ngươi là thế nào dạy ngươi? Đều chết hết sao? Ba, lại một đường thanh thúy cái tát tiếng vang lên. Nam hài kia trực tiếp bị quất bay ra ngoài mấy mét. Ngã xuống đất sau oa oa khóc lớn lên. Tiếng khóc 10 phần thê thảm. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc nhìn xem hắn. Kính già yêu trẻ đích thật là truyền thống Mỹ Đức. Nhưng, người lão sư chẳng lẽ không dạy qua ngươi muốn làm rõ sai trái sao? Còn có, là ai đưa cho ngươi quyền lợi để ngươi chỉ trích người khác? Đồng thời miệng đầy thô tục, Nam Hải bị Lạc Phàm ánh mắt dọa đến trực tiếp đình chỉ thút thít. Lộ ra 10 phần ủy khuất, có thể là cảm giác trong miệng có mùi máu tươi. Hắn phun, từng viên hàm răng trắng noãn nôn rơi trên mặt đất, nhìn qua 10 phần thê thảm. Người trẻ tuổi, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Thư lãng giật bị người dìu dắt đứng lên, trong mắt tràn đầy tức giận. Lạc Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Ta chính là Viêm tộc, Nhiên Nhiên là nữ nhân của ta. Mà ngươi lại muốn mạnh mẽ rút nữ nhân của ta gả cho những người khác. Nói đi, ngươi muốn như thế nào? Khiêu khích Viêm tộc uy nghiêm sao? Ngươi nghĩ bị Chu Cửu tộc sao? Thanh âm của hắn rất bình thản, nhưng là lại cho người ta một loại đinh tai nhức óc cảm giác. Thanh âm bên trong mơ hồ có lấy tiếng long ngâm. Giờ khắc này, tất cả mọi người tin tưởng Lạc Phàm lai lịch. Trên người hắn khí thế quá mạnh, tuyệt không phải người bình thường. Nhất là thanh âm bên trong để lộ ra tiếng long ngâm. Đây tuyệt đối là thần vương mới có thần thông. Bịch, Thư Chính Nghĩa trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Sắc mặt hắn vàng như nến. To bằng hạt đậu mồ hôi không ngừng ở trên mặt trượt xuống. Viêm tộc cao cao tại thượng, chính là viêm quốc nhất không thể trêu chọc tồn tại. Nếu như Lạc Phàm lai lịch là thật, chỉ dựa vào hắn rút Thư Nhiên gả cho người khác liền đã phạm Chu Cửu tộc tội chết. Không nói lời nào rồi. Lạc Phàm khẽ cười một tiếng. Ta ngược lại là muốn biết, năm đó tam thúc một nhà bị ngươi đuổi ra khỏi nhà. Đã đoạn tuyệt quan hệ, vậy ngươi làm sao có mặt đem hắn gọi trở về, đồng thời cưỡng ép can thiệp Nhiên Nhiên hôn sự? Mặt của ngươi không muốn sao? Ngươi luôn miệng nói là vì Nhiên Nhiên suy nghĩ, có thể con mẹ nó ngươi có hảo tâm như vậy sao? Ngươi ngay cả tam thúc đứa con trai này đều không nhận, như thế nào lại hảo tâm vì Nhiên Nhiên hôn sự suy nghĩ? Ngươi khi tất cả người đều là kẻ ngu. Ngươi cho là người nào sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Kỳ thật, rất nhiều người đều không thích Lạc Phàm một lời không hợp liền đánh người mặt hành vi. Nhưng, không thể phủ nhận, hắn nói ra tất cả mọi người muốn nói mà không dám nói lời trong lòng. Lạc Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Hào môn sâu như biển. Cái này năm chữ mọi người đều biết. Mà ta cũng đã gặp một chút vì lợi ích mà không từ thủ đoạn người. Nhưng là, bọn hắn dám làm dám chịu, dám nói thông ra là vì lợi ích. Nhưng ngươi, lại là đường hoàng, làm bộ làm tịch. Ta, chưa bao giờ thấy qua hướng ngươi như vậy mặt dày vô sỉ người. Loại người như ngươi, không xứng sống ở giữa thiên địa. Lạc Phàm từng từ đâm thẳng vào tim gan. Lại làm cho người có loại ăn no thỏa mãn cảm giác. Phản nhìn Thư Lãng Giật, hắn nắm chặt song quyền, trong mắt tràn đầy tức giận. Hắn sống 80 năm, đây là lần thứ nhất bị người như vậy nhục nhã. Đây đối với hắn đến nói quả thực chính là sinh mệnh lớn nhất chỗ bẩn. Phốp, nương theo lấy một ngụm đỏ thắm máu tươi. Thư Lãng giật khí trực tiếp ngã xuống đất đã hôn mê. Mà vào lúc này, Dương gia lão gia tử thâm trầm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lạc thần, ngài chính là cao cao tại thượng thần vương. Lại trước mắt bao người nhục nhã một vị già nua chi niên lão giả. Loại này hành vi khó tránh khỏi có chút ỷ thế hiếp người đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.